cha mẹ còn sống, con có nên thờ cửu hiền thất tổ hay không? Hỏi: Kính bạch thầy, nhà con có thờ Phật, hiện nay cha mẹ con vẫn còn sống và ông bà có thiết lập bàn thờ bên nội, bên ngoại. Nhưng có người bảo con phải thờ thêm cửu hiền thất tổ nữa mới đúng. Như vậy con có nên thờ thêm hay không? Đáp: Việc thờ phụng tổ tiên ông bà là một phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Đây cũng còn là một truyền thống văn hóa hiếu đạo rất cao đẹp tuyệt vời của dân tộc ta. Vì dân tộc ta rất chú trọng đến việc lễ nghi thờ phụng, nhất là đối với vấn đề tri ân và báo ân. Uống nước nhớ nguồn hay ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây. Đó là những lời khuyên nhắc dằn dạy của tổ tiên. Đạo làm con, bao giờ chúng ta cũng phải nhớ đến cội nguồn. Cội nguồn đó là tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta. Họ là những người đã dạy công giáo dưỡng chúng ta khôn lớn nên người. Thế nên bổn phận làm con, chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ công ơn sanh thành giáo dưỡng của ông bà cha mẹ, hầu để lo báo đáp thâm ân trong muôn một. Bởi đó là một công lao to lớn mà thế gian này không gì có thể so sánh được. Theo nguồn gốc hiếu đạo, có tổ tiên mới sanh ra ông bà, và có ông bà mới sanh ra cha mẹ. Vì thế đối với con cái phải lo phụng dưỡng ông bà cha mẹ khi còn sống, và phải tôn thờ cúng kỵ khi người đã khuất bóng. Đó là bổn phận của đạo làm con. Trong trường hợp của Phật tử, hiện cha mẹ còn sanh tiền, và lại ông bà cũng có thờ phụng tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên. Như vậy theo tôi, nếu như Phật tử muốn thờ thì cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ trước, đừng vì nghe người ta nói mà mình vội làm theo. Người xưa nói: áo mặc sao qua khỏi đầu. Đối với việc thờ cúng tổ tiên ông bà, Phật tử không nên tự động làm theo ý mình khi mà cha mẹ còn sống. Trước khi muốn thờ, Phật tử cần phải thưa qua cho cha mẹ biết và phải được sự đồng ý cho phép của ông bà, thế mới phải đạo làm con. Còn người nào đó bày vẽ cho Phật tử, có thể là vì họ chưa biết Phật tử còn có cha mẹ, hoặc giả như họ biết đi chăng nữa, nhưng thiết nghĩ họ cũng chưa rành mấy về việc lễ nghi, nhất là về cách thức thờ phụng tổ tiên. Tại sao lại phải thờ cửu hiền trong khi cha mẹ mình vẫn còn sống? Thông thường người ta hay nói thờ cửu hiền thất tổ. Có đôi khi người ta cũng chưa hiểu rõ bốn chữ này như thế nào. Riêng hai chữ cửu hiền, thú thật từ trước tới nay chúng tôi đã tra cứu trong các quyển tự điển Phật học và Hán tự, nhưng không thấy chỗ nào có nêu ra hai chữ này cả. Chỉ thấy trong quyển tự điển Hán Việt Từ Nguyên của ông Bửu Kế và quyển Hán Việt từ điển của ông Đào Duy Anh, cả hai chỉ có nêu ra hai chữ cửu tộc và giải thích mà thôi. Tuyệt nhiên không thấy có nêu ra hai chữ cửu huyền. Theo trong từ điển Hán Việt Từ Nguyên của ông Bửu Kế, nhà xuất bản Thuận Hóa, ở trang 328 giải thích, thì cửu tộc có nghĩa là 9 lớp người trong một họ: 1. Bản thân, 2. Cha, 3. Con, 4. Ông nội, 5. Cháu nội, 6. Ông cố, 7. Cháu tằng tôn, 8. Ông sơ, 9. Cửu huyền tôn. Ông còn nói thêm, có thuyết cho rằng cửu tộc gồm có họ nội 4, họ ngoại 3 và họ vợ 2. Căn cứ theo sự giải thích trên thì tính từ bản thân mình trở lên gồm có 4 đời, hay nói đúng hơn là trải qua 4 thế hệ: cha, ông nội, ông cố, ông sơ, trở xuống 4 đời: con, cháu, chắt, chít. Tính luôn mình chung lại là 9 đời hay 9 thế hệ. Chữ huyền có nghĩa là sợi dây nối kết trải qua nhiều đời. Chữ huyền có nhiều chỗ giải thích khác nhau. Nếu phiên âm bằng chữ Hán thì được viết như sau: Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Kỳ, Tử, Tôn, Tằng, Huyền. Còn nói thất tổ gồm có Cao, Tằng, Tổ, Cao Cao, Tằng Tằng, Tổ Tổ, Cao Tổ. Song có điều riêng tôi vẫn còn thắc mắc, thật sự chưa hiểu rõ. Nếu chúng ta thờ cửu huyền trải qua 9 đời như thế, thì thờ 4 đời trở lên không có gì phải nói. Nhưng nếu tính từ đời mình trở xuống mà thờ, thì thú thật tôi không thể hiểu được. Ở đây tôi không dám cho việc thờ này là phi lý, vì tôi vẫn luôn tôn trọng ý tưởng đặt định của người xưa. Nhưng tôi rất thắc mắc về việc thờ phụng này, vì chả lẽ mình lại thờ mình và thờ con cháu mình, thậm chí mình chưa có chắt chít thì lấy đâu mà thờ. Thông thường ở trong các gia đình người Việt chúng ta, chúng tôi chỉ thấy phần nhiều người ta chỉ thiết lập bàn thờ tổ tiên ông bà, chứ ít có ai viết chữ để là thờ cửu huyền thất tổ. Bốn chữ này chúng tôi thấy trong quyển sách Sự Lý Dung Thông Bằng Chữ Hán của Thiền sư Hương Hải, và được tiến sĩ Lê Mạnh Thát đã dạy công biên khảo và dịch lại, cho in chung trong toàn tập Minh Châu Hương Hải, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 2000. Trong đó có hai câu thơ: Thích độ nhân miễn tam độ khổ, thoát cửu huyền thất tổ siêu phương. Ý nói giáo lý của Đức Phật Thích Ca nhằm hóa độ chúng sanh thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, đồng thời cũng có khả năng cứu thoát cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Ngoài ra chúng tôi không còn thấy ở chỗ nào khác. Có thể là do sự tra cứu học hỏi của chúng tôi còn nông cạn hạn hẹp. Vấn đề này xin được miễn bàn thêm, vì không phải lý do nghiên cứu ở đây. Chúng tôi chỉ xin nêu ra giải thích đôi điều để cho Phật tử biết sơ qua về cửu huyền thất tổ có liên quan đến việc thờ phụng mà Phật tử đã hỏi, thế thôi. Tóm lại, tôi xin góp ý đề nghị với Phật tử: nếu như Phật tử muốn thờ, thì nên hỏi qua ý kiến cha mẹ của Phật tử trước, thử xem ông bà nói sao, sau đó Phật tử mới có quyết định. Như thế thiết nghĩ cũng không phải là muộn, và như thế sẽ được thuận thảo tốt đẹp cả hai. Phật tử không nên nghe người ta bày ra rồi mình tự động làm theo. Một việc làm mà mình không hiểu rõ ý nghĩa của việc mình làm, chỉ thấy xưa bày nay bắt trước thì điều đó cũng không đúng lắm. Kính chúc Phật tử chóng đạt thành sở nguyện. Làm sao cho đứa con hướng về tam bảo và sự cầu nguyện hồi hướng có tác dụng lợi ích hay không? Hỏi: kính bạch thầy, con có hai câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Một, mấy đứa con của con đều có tâm từ biết làm phước bố thí, nhưng chúng nó chưa có hướng tâm về tam bảo. Điều mà con mong muốn cho chúng nó nên hướng lòng về tam bảo để lo tu niệm, nhưng không có đứa nào làm theo như ý muốn của con. Có phải đó là do căn duyên của chúng nó không? Và con phải làm sao? Hai, con có đứa con bị mang tật bẩm sinh và một đứa ham mê cờ bạc. Con nghĩ đây cũng là do nghiệp duyên của nó, nên mỗi khi tụng kinh niệm Phật thì con đều hồi hướng công đức về cho chúng nó. Xin hỏi như vậy có lợi lạc gì cho chúng nó không? Đáp: tôi rất cảm thông nỗi lòng đau khổ của Phật tử, và hơn thế nữa, với tâm tư sầu muộn lo âu trong trách nhiệm bổn phận của một người mẹ, tôi xin được chia sẻ góp ý chút thành ý với Phật tử qua hai câu hỏi đã nêu trên. Một, việc bố thí làm phước của các đứa con của Phật tử, thật đó là điều đáng khen ngợi vui mừng. Nếu các em không có thiện căn biết thương yêu người, thì làm gì các em có thể biết hành thiện như thế? Đó cũng là do nhiều đời các em đã có huân tập hạt giống lành vào trong tâm điển, nên này các em mới được phát tâm như thế. Phật tử chỉ nên khuyến khích các em cố gắng tu tạo thêm phước đức để được lợi mình và lợi người. Đó là điều cần khích lệ cho các em. Khích lệ chứ không phải là bắt buộc. Có nhiều người vì muốn cho con mình có phước nên thường bảo các em phải cúng dường bố thí vân vân. Điều này tất nhiên là có ý tốt, nhưng việc làm từ thiện không nên ép buộc. Có đôi khi Phật tử sẽ bị phản tác dụng, gây nên tình trạng không mấy tốt đẹp giữa tình mẹ con với nhau. Tốt hơn hết là hãy để cho các em tự ý thức và phát tâm lấy. Còn việc Phật tử nói các em chưa hướng tâm về tam bảo, theo ý của Phật tử mong muốn mà các em hướng về tam bảo như thế nào? có phải là các em nên đến chùa quy thọ giới, hay phải đi chùa thường xuyên, hoặc là hàng đêm phải lễ bái tụng niệm vân vân. Điều này theo tôi, Phật tử không nên mong muốn những gì ngoài khả năng tầm tay của mình. Việc hướng lòng về tam bảo tu hành còn tùy thuộc vào căn duyên chủng tánh của mỗi người, không phải ai cũng có thể làm được. Nếu người đó thiếu căn lành với Phật pháp, thì dù mình có muốn cho họ thọ giới quy y hay đi chùa nghe kinh tụng niệm lễ bái vân vân, đâu phải là chuyện dễ làm. Thật ra làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn cho con mình đi theo con đường chánh giáo đạo đức tốt đẹp, chứ không ai muốn cho con mình phải hư hỏng lầm đường lạc lối, đi vào con đường tà giáo tội lỗi. Nhưng xin thưa với Phật tử, không phải cái gì mình muốn là được hết đâu. Muốn là một chuyện, còn được hay không lại là chuyện khác. Nếu muốn cái gì cũng toại nguyện theo ý mình hết, thì cõi đời này chắc không còn một ai phải chịu nhiều đau khổ nữa, vì mọi việc đều theo ý mình muốn hết rồi. Muốn trúng số độc đắc bạc triệu để mau làm giàu, mua vé số là trúng liền. Như thế thì trần gian này sẽ trở thành cõi huỳnh kim thiên đường hạnh phúc. Người ta sở dĩ đau khổ thất vọng nhiều chính là do những điều mong muốn mà không được toại ý. Đây là một trong tám nỗi khổ lớn của con người, đó là cầu bất đắc khổ. Tại sao Phật tử lại bắt chúng nó phải theo ý của Phật tử? Nếu thế thì chúng nó sẽ cho Phật tử là một người độc tài độc đoán, nhất nhất cái gì cũng phải theo ý của Phật tử hết. Như thế thì không nên. Và lại, ở cái xứ sở văn minh vật chất máy móc khoa học kỹ thuật tân tiến này, làm gì có chuyện đó? Còn lâu chúng nó mới nghe theo ý mình hết. Cái ý niệm mong muốn đó là nguyên nhân đưa đến cho Phật tử phải đau khổ. Hẳn Phật tử còn nhớ câu người xưa nói: sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu bất sanh giác. Phật tử chỉ có thể sanh được cái hình hài thể xác của chúng nó thôi, chứ làm sao sanh được cái lòng dạ của chúng nó. Nghĩa là chúng nó muốn cái gì, suy tính nghĩ ngợi điều gì, thử hỏi làm sao Phật tử có thể hiểu biết hết được. Phật tử nên nhớ, tư tưởng và quan niệm sống của mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Mình không nên bắt buộc người khác phải làm theo ý mình. Nếu thế thì còn gì là tinh thần tự do, độc lập, và làm sao phát triển tư tưởng theo chiều hướng tiến bộ được. Chả lẽ Phật tử muốn cho con của Phật tử có những tư tưởng thoái hóa lạc hậu hay sao? Xưa kia Đức Phật khi thuyết pháp độ sanh, Ngài không bao giờ bắt buộc ai phải theo đạo của Ngài. Chủ trương của đạo Phật từ xưa tới nay, và có thể nói mãi mãi về sau cũng thế, đạo Phật không bao giờ khuyến dụ hay bắt buộc một ai theo đạo Phật cả. Vì đạo Phật lúc nào và bao giờ cũng tôn trọng quyền tự do, tin tưởng, chọn lựa quyết định của con người. Đức Phật chỉ đóng vai trò của một vị đạo sư chỉ đường, vạch bảy hướng đi mà thôi. Phật chỉ rõ con đường nào đau khổ và con đường nào dẫn đến hoàn toàn an lạc hạnh phúc, rồi từ đó để cho mỗi người tự do quyết định chọn lựa lấy. Đi hay không là phần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tuyệt đối không bắt buộc ai cả. Tôi thành thật khuyên Phật tử, hãy để cho chúng nó tự quyết định chọn lấy con đường mà chúng nó thấy thích hợp. Chúng ta hãy tôn trọng quyền tự do tư tưởng của mỗi người, vì điều này nó có tác dụng ảnh hưởng cả cuộc đời tinh thần của chúng nó sau này. Bổn phận làm cha mẹ, mình chỉ có nhiệm vụ phân tích cân nhắc được lợi và hại của những vấn đề tốt xấu, thiện ác hay dở, vân vân, theo luật nhân quả và nghiệp báo. Từ đó để tự chúng nó ý thức quyết định chọn lấy, mình không nên xen vào việc quyết định của chúng nó. Điều tối kỵ là mình không nên bắt chúng nó phải làm dập khuôn giống hệt theo ý mình. Nói về việc tu hành, như ở những câu trả lời của một vài câu hỏi trên, chúng tôi cũng đã có nói sơ qua. Nếu luận về sự tu hành thì không nhất thiết là chúng ta phải đi chùa mới gọi là tu. Tu có nghĩa là sửa đổi, sửa những điều xấu xa, hư tệ, hung dữ vân vân, trở thành những điều tốt đẹp, hiền lương, thiện mỹ cả thân lẫn tâm. Hiểu thế thì ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh thuận nghịch nào, mình cũng có thể tu hành được cả. Điều quan trọng là mình có ý chí cường quyết thực sự tu hay không mà thôi. Ở đời càng mong muốn thì lại càng đau khổ. nhất là những điều mong muốn đó ngoài khả năng tầm tay của mình. Mong Phật tử không nên mong muốn những gì ngoài ý lực khả năng của mình. 2. Việc Phật tử tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho đứa con hư hỏng hiện đam mê trụy lạc vào con đường bài bạc. Thật ra việc cầu nguyện hồi hướng đó tuy không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng chỉ có được chút ít nhỏ nhoi phần nào thôi. Điều quan trọng là phải chính ở nơi đứa con đó. Làm sao cho nó phải tự tỉnh thức, cai nghiện bài bạc thì nó mới hết khổ được. Nếu cầu nguyện được hết thì thế gian này chắc không còn ai đau khổ nữa cả. Nghĩa là không có một ai phải chịu đau khổ vì những vấn nạn nghiện ngập bài bạc, rượu chè say sưa, hút chích xì kẻ ma túy. Nói tóm lại là xã hội sẽ không còn những tội phạm gây nên những thảm họa và bị tù đầy đau khổ như hiện nay. Và thế giới loài người sẽ trở thành một thế giới cực lạc hết rồi. Thiết nghĩ là người Phật tử tu học chân chánh, chúng ta cần phải tu tập hiện thực, không nên cái gì cũng tin tưởng hoàn toàn, ỷ lại vào chư Phật Bồ Tát hết. Vì chư Phật Bồ Tát, các ngài cũng phải nỗ lực quán chiếu tự tu hành không ngừng, nên các ngài mới thành tựu được đạo quả. Tuyệt đối không ai tu thế cho ai, vì không thể người này ăn mà người khác no bụng được. Ai tu nấy thành, ai hành nấy đắc, nguyên tắc xưa này là như thế. Còn việc cầu nguyện mong các ngài gia hộ, đó là điều trợ duyên, giúp sức phần nào thôi, chứ không phải đó là nguyên nhân chánh yếu. Mà việc chánh yếu là mỗi người phải tự ngộ, lo tu hành chuyển hóa hết vô minh phiền não, những tập khí xấu ác đầy rẫy trong tâm thức, có thế thì mới mong được hoàn toàn giải thoát vậy. Sự có mặt của chúng ta ở đời là do báo nghiệp mà chúng ta đã gây tạo từ trước. Do đó nên mỗi người có mối báo thân tốt xấu và hoàn cảnh sống khác nhau. Trường hợp đứa con bị khuyết tật bẩm sinh của Phật tử cũng thế, đó là do nghiệp quả của em. Theo luật nhân quả, tất cả khổ vui đều do mình tạo lấy, làm lành làm dữ, cuối cùng rồi phải trả. Hiểu thế thì chúng ta nên an vui mà trả nghiệp. Trong chuyện Kiều có câu: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Tóm lại, việc thành tâm cầu nguyện của Phật tử chỉ giúp được một phần nhỏ nhoi nào đó thôi. Điều quan trọng là đương sự phải ý thức tự từ bỏ cái thói hư tật xấu nghiện ngập của mình. Không ai cứu thoát mình, mà chính mình phải tự cứu thoát lấy mình. Có thế thì mới mong tiêu nghiệp hết khổ được. Bằng trái lại, không có một bàn tay thần thánh nào cứu thoát được mình cả. Đạo Phật hướng dẫn chỉ dạy cho con người rất lợi ích thực tế trong đời sống. Nếu con người y theo đó mà thật hành, phải dựa trên nền tảng của triết lý duyên sinh nhân quả nghiệp báo luân hồi mà Phật Tổ đã chỉ dạy. Đó là những triết lý đạo đức căn bản nhằm xây dựng đời sống hướng thượng, tròn phẩm cách của một con người. Nếu người Phật tử chịu khó áp dụng hành trì theo nguyên lý đạo đức căn bản qua năm giới cấm của đạo Phật, thì chắc chắn người Phật tử sẽ không còn đau khổ nữa. Phật tử một mặt nên thành tâm cầu nguyện, mặt khác và thực tế cụ thể hơn là nên tìm mọi phương cách để giúp đỡ cho đứa con của mình sớm được cai nghiện cờ bạc. Xin nhắc lại, nếu mọi việc cầu nguyện đều theo như ý mình muốn hết, thì trần gian này chắc không ai dại khờ gì mà tu hành chi cho nó khổ sở mê xác. Vì tất cả đều có chư Phật Bồ Tát lo hộ độ cho mình hết rồi. Nghĩa là ta muốn cái gì được cái nấy. Hiểu đạo Phật theo kiểu đó, tức vô tình ta mắc phải cái tội dìm đạo Phật vào con đường mê tín. Kính mong Phật tử lưu ý điều này. Kính chúc Phật tử thân tâm thường lạc, trí huệ sáng suốt, nghị lực dồi dào để vượt qua mọi chướng duyên thử thách trên bước đường tu học Phật pháp. Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không? Hỏi: thưa Thầy, con có người anh và một người em. Người anh chết vì chiến tranh, còn người em thì chết khi tuổi còn nhỏ. Đối với người em vì tuổi quá nhỏ nên trong gia đình không có cầu siêu cúng kiến chi hết. Nay hiểu ra nên con tụng kinh cầu siêu cho họ. Không biết việc tụng niệm cầu siêu của con có ảnh hưởng gì đến người chết hay không? Kính mong thầy giải đáp cho con rõ. Cảm ơn thầy. Đáp: như trên chúng tôi đã có nói, việc cầu nguyện đương nhiên là có ảnh hưởng. Dù người mất đã lâu, nếu chúng ta thành tâm tụng niệm hồi hướng công đức về cho các hương linh đó, thì chắc chắn lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có tác dụng ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này là một trợ duyên có thể giúp phần nào cho họ sớm hồi tâm chuyển ý, hướng về con đường tu niệm. Nhưng với điều kiện là người cầu nguyện phải hết sức thành tâm tha thiết trong khi hành thiện, như niệm Phật, tụng kinh hay làm mọi việc lành khác. Điều này sẽ có ảnh hưởng đánh động được tâm thức của họ, chứ không phải do những lời cầu nguyện hồi hướng này mà họ được siêu thoát. Việc này có lần chúng tôi đã có đề cập đến trường hợp của bà Mục Liên Thanh Đề ở trong 100 câu hỏi Phật Pháp tập 1. Muốn biết rõ thêm, xin Phật tử hãy tìm đọc lại 100 câu hỏi tập 1 ở trang 68-27, nói về việc cầu nguyện có siêu độ hay không. Tôi thành thật khuyên Phật tử cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật và hành thiện để hồi hướng công đức về cho các hương linh qua cố. Dù mới hay cũ, dù lớn hay nhỏ gì cũng đều được, dự phần lợi lạc cả. Ngoài việc cầu nguyện cho những vong linh trong thân thuộc của mình, Phật tử cũng nên cầu nguyện cho các vong hồn yếu tử trong pháp giới chúng sanh chóng được siêu sanh thoát hóa. Việc làm này trước tiên là lợi lạc cho Phật tử rất nhiều, và cũng đem lại sự lợi lạc phần nào cho các vong linh nữa. Đó là một việc làm đúng theo tinh thần tự lợi, lợi tha của Phật tử. Cầu nguyện cho Phật tử được dồi dào sức khỏe và luôn tinh tấn tu hành để được an lạc giải thoát. Khuyên thân nhân tu học bị phản ứng phải làm sao? Hỏi: kính bạch thầy, khi biết tu học rồi, con thấy cuộc đời còn bớt khổ hơn. Do đó, nên con muốn khuyến khích thân nhân của con biết tu học và được lợi ích như con. Nhưng con lại gặp phải phản ứng dữ dội, và họ cho rằng con bị mù quáng mê tín. Đôi khi họ còn phỉ báng nhiều điều khó nói. Họ còn dẫn chứng những sự việc tiêu cực trong nhà chùa. Vì con sợ họ sẽ bị tội, nên con dừng lại, không dám đề cập đến việc khuyên họ nữa. Trường hợp như thế, kính xin thầy cho con lời khuyên dạy để cho con được hiểu rõ hơn và phải làm sao. Đáp: trước hết tôi xin thành thật chúc mừng cho Phật tử đã có chút ý tiến bộ trong việc tu hành, vì đã có phần nào an lạc bớt khổ hơn trước khi chưa tu. Không tu thì thôi, mà hễ tu thì đương nhiên là chúng ta sẽ có ít nhiều kết quả lợi lạc, và đời ta dĩ nhiên sẽ bớt khổ đau hơn nhiều. Đó là một sự thật. Nếu tu hành mà không được lợi lạc tiến bộ, thì chắc không ai bỏ công sức để tu hành làm gì. Theo luật nhân quả, hễ gây nhân tốt thì chúng ta sẽ gặt hái quả tốt, ngược lại cũng thế. Vì vậy chúng ta nên cố gắng gia công nỗ lực tu hành, làm lành lánh dữ nhiều hơn nữa. Phật tử tuy có tấm lòng vị tha nhân ái rất tốt, nhưng rất tiếc Phật tử hơi vội nóng lòng muốn cho người khác, nhất là trong thân nhân ruột thịt của mình, cũng nên tu học để được lợi ích như mình. Do đó nên Phật tử mới bị phản ứng dữ dội. Muốn tu tập theo hạnh Bồ Tát thì Phật tử phải nên cố gắng gìn lòng an nhẫn. Có gặp chứng duyên thử thách như thế thì mới đánh giá được sức tu tập nhẫn nại của mình. Song có điều Phật tử nên nhớ rằng căn duyên nghiệp quả của mỗi người mỗi khác nhau, dù đó là thân nhân ruột thịt của mình cũng không ai giống ai, vì mỗi người có những huân tập nghiệp tánh khác nhau. Sở dĩ có khác biệt này phần lớn là do những tập khí đã được huân tập trong nhiều đời, nay trở thành thói quen sâu nặng và hiện hành trong hiện tại. Đồng thời cũng do sự hấp thụ huân tập bởi những môi trường sống xung quanh, tùy theo mỗi thời đại mà sự huân tập có khác nhau. Từ đó mỗi người có những quan niệm, kiến thức, nhận định, cách nhìn qua những vấn đề khác nhau. Khi khuyên bảo ai tu hành hay làm những việc từ thiện, Phật tử nên dè dặt cẩn thận. vì Phật tử chưa phải là người có đầy đủ có khả năng kinh nghiệm trong lĩnh vực của đời sống tâm linh, cũng như chưa thật sự nắm vững những hệ thống giáo lý Phật pháp mà mình đang hướng lòng tu học. Chẳng qua Phật tử cũng chỉ là người đang tập sự trên bước đường tu học mà thôi. Do đó muốn khuyên bảo chuyển hóa người khác theo hướng tu học của mình, ít ra mình cũng phải có khả năng thông hiểu phần nào trong lĩnh vực này, nhất là phần đạo hạnh chân thật ở nơi chính mình. Hiện tướng của phần đạo đức này được thể hiện qua những phong cách như lời nói, giao tiếp, xử sự, hành động, vân vân. Phải chứng minh thật sự mình là người có đạo đức chân thật. Được thế thì dù Phật tử không khuyên, người ta cũng sẽ tự tìm hiểu tu hành như Phật tử. Hãy để cho người ta tự tìm hiểu là tốt hơn. Phật tử nên nhớ rằng giáo pháp của Phật dạy có vô lượng pháp môn tu, không phải vì người ta không đi chùa hay ăn chay tụng kinh lễ bái giống như mình mà mình vội cho họ là người không biết tu hành. Chúng ta không nên vội kết luận như thế. Tuy người ta không áp dụng giống như pháp môn của mình, nhưng biết đâu người ta đang hành trì ứng dụng một pháp môn tu khác. Thậm chí người ta không theo một pháp môn nào hết, nhưng hằng ngày người ta vẫn tu tỉnh tự sửa lấy mình. Như thế cũng là tốt lắm rồi. Và lại, người mình khuyên có nhắc nhở là họ đã quy y trở thành người Phật tử giống như mình hay không? Đừng bao giờ thấy người ta tu không giống mình rồi mình vội vã cho rằng người đó không biết tu. Như những câu hỏi trên trong tập sách này, chúng tôi cũng đã có nói sơ qua về chữ tu. Tu có nghĩa là sửa đổi. Chúng ta thấy có người tuy họ không đi chùa ngày nào, nhưng mà ở nhà họ vẫn tu tâm sửa tánh rất kỹ lưỡng. Thế thì mình cho họ là người không biết tu hành hay sao? Kết luận vội vã như thế, e rằng không khéo chúng ta sẽ mắc phải cái lỗi quá nông cạn hàm hồ. Ngược lại, có người khuyên người khác tu hành, nhưng nhìn lại bản thân họ, thực sự họ chưa chứng minh được điều đó. Vì vậy nên người ta khó có thể cảm thông và tin theo lời khuyên bảo của họ. Đó không phải là lỗi của người mình khuyên, mà chính là lỗi ở nơi người khuyên. Người xưa nói, con đường thành công nhất trên đường đời là bạn hãy thật hành những gì mà bạn thường khuyên bảo kẻ khác. Khuyên người ta ăn chay mà bản thân mình chưa từng ăn một bữa nào. Khuyên người ta tụng kinh niệm Phật mà bản thân mình chưa thật hành tụng một thời kinh niệm Phật nào. Như vậy, lời khuyên đó thật là hư giống, chẳng có mang lại bổ ích gì. Trường hợp khác, cũng có người vì nghĩ tình thân thuộc trong gia đình, nên khi khuyên bảo người thân, họ không cẩn thận ở nơi lời nói, thốt ra những lời lẽ kém nhã nhặn ôn hòa, từ đó gây nên tình trạng bất hòa tranh cãi với nhau, biến lời khuyên trở thành một cuộc tranh chấp cãi vã hơn thua với nhau kịch liệt. Rốt cuộc, cả hai đều chuốc lấy phiền muộn nặng nề, và rồi mất đi tình thương yêu tương kính với nhau. Đây quả là một tai hại vô cùng. Tuy cái nhân ban đầu là tốt, nhưng vì thiếu chánh niệm chăm sóc cẩn thận ở nơi lời nói hay thái độ, nên hậu quả trở thành tồi tệ xấu xa như thế. Cho nên lòng tốt của mình khi thể hiện cũng phải đặt định cho đúng chỗ đúng nơi. Và khi khuyên ai tu hành, ta phải hết sức cẩn trọng và phải biết dừng lại khi cần thiết. Những điều trình bày trên, chúng tôi chỉ muốn đóng góp chút ít thành ý chung trong vấn đề khuyên bảo người khác tu học như mình. Trở lại trường hợp của Phật tử, như Phật tử đã nói, khuyên những người thân tu hành để cho họ được lợi ích. Chẳng những họ không nghe theo mà họ còn chống đối kích bác. Quả thật lời khuyên của Phật tử thật không có tác dụng lợi ích gì cả. Thậm chí họ còn cho Phật tử làm mê tín mù quáng. Ngoài ra họ còn dùng những lời lẽ công kích mà sát thậm tệ mà Phật tử không thể nói ra hết được. Đối với những người này, theo tôi thì chúng ta chẳng những không nên trách móc họ, mà trái lại ta còn phải thông cảm và thương họ nhiều hơn. Bởi vì chủng tánh nghiệp thức vô minh của họ còn quá sâu dày. Vì thế nên họ chưa có cơ hội tiếp xúc để học hỏi Phật pháp. Do đó nên họ mới có những lời lẽ thiếu nhã nhặn và chống đối Phật tử. Đó là vì họ chưa học hỏi biết cách sử dụng hai phương pháp lắng nghe và ái ngữ của Phật giáo đó thôi. Phật tử nên nhớ, Khi khuyên ai, chúng ta cũng nên tìm hiểu sơ qua về nếp sống, cá tánh, khuynh hướng, tôn giáo của đối tượng mà ta khuyên. Lời khuyên tuy hợp lý nhưng không phù hợp căn cơ thì lời khuyên đó sẽ trở nên thất bại, vô hiệu quả, đôi khi còn phản tác dụng và gây nên sự tranh luận hơn thua với nhau. Như Phật tử đã nói, hạt giống tuy rất tốt nhưng gieo không đúng đất thích hợp thì hạt giống kia ta sẽ bị thui chột đi. Muốn gieo hạt giống tốt, ta cần phải chọn lựa môi trường thích hợp, không nên đụng đâu gieo đó, chẳng những không kết quả mà còn bị thiệt hại nữa. Việc này Phật tử muốn khuyên ai tu hành như mình phải nên hết sức thận trọng. Tuy nhiên, biết đâu lời khuyên của Phật tử tuy không có hiệu quả hiện thực nhưng chính đó lại là hạt giống tốt gieo vào tâm điển của họ. Mong rằng một lúc nào đó, khi họ gặp những điều bất trắc xảy ra không may, bất ngờ, họ mới chực nhớ lại lời khuyên bảo chí tình hợp lý của Phật tử. Và chừng đó, biết đâu họ sẽ làm theo những điều mà Phật tử đã hết lòng khuyên bảo họ. Như thế thì sự khuyên bảo của Phật tử thiệt nghĩ cũng không bị thiệt thòi lỗ lá chi cả. Xin Phật tử chớ có nên buồn phiền mà ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và cho sự tu hành của mình. Kính chúc Phật tử luôn an nhẫn, mãi mãi tiến bộ và gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trên bước đường tu học Phật Pháp. Đã lỡ phạm tội sát hại sinh vật nhiều quá, giờ phải làm sao? Hỏi: Thưa Thầy, hồi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến, con có luộc hột vịt lộn để bán. Vì còn nhỏ và không biết đạo nên con đã lỡ phạm giới sát sanh nhiều quá. Nay già rồi và biết đạo nên con rất sợ nghiệp sát, và hiện nay con đã bị đủ các thứ chứng bệnh. Thưa Thầy, lúc nào con cũng cố gắng bố thí làm phước phóng sanh. Con vừa chứng kiến nhiều người bạn bị vô thường tới quá bất ngờ, nên con như người tỉnh mộng, có ý định xuất gia, nhưng con không có sức khỏe nên sợ tu không được. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con phải làm thế nào. Con thành kính tri ân Thầy mãi mãi. Đáp: Phật tử đã có lòng cải hối ăn năn những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ, như thế thì thật là quá tốt và rất hiếm có. Tuy rằng theo luật nhân quả, đã có gây nhân tất nhiên là phải có trả quả, thế nhưng luật nhân quả không phải cứng nhắc như thế, mà nhân quả luôn luôn linh động và uyển chuyển. Vì từ nhân tới quả còn phải tùy duyên, nghĩa là nó còn phải tùy thuộc vào những điều kiện phụ thuộc tốt hay xấu. Đó gọi là những yếu tố trợ duyên giúp cho cái chánh nhân được hình thành. Nếu là những trợ duyên tốt thì cái chánh nhân kia sẽ dẫn đến cái quả báo tốt đẹp, ngược lại thì phải lãnh lấy quả báo xấu xa. Do đó nên nói tu hành là chuyển nghiệp. Nếu nghiệp không chuyển được thì thử hỏi chúng ta ra công nỗ lực tu hành để làm gì? Nhờ có chuyển được nghiệp nên chúng ta mới tu và mới được giải thoát. Trường hợp của Phật tử, thiết nghĩ Phật tử cũng không nên đến nỗi phải ưu sầu lo lắng lắm. Vì sự sát hại sinh vật của Phật tử tuy rằng cũng khá nhiều, nhưng việc đó ít có mấy ai tránh khỏi. Thật ra chủ yếu của giới thứ nhất, Phật dạy người Phật tử không được tự ý sát hại sinh vật. Nhưng chủ ý chính là Phật muốn ngăn cấm chúng ta không được giết hại sinh mạng con người. Vì sinh mạng của con người rất lớn và rất quan trọng so với những loài sinh vật khác. Từ không được giết người, rồi hạ thấp lần xuống đến những loài sinh vật nhỏ nhít khác, Phật tử giữ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vì sự sinh tồn bảo vệ mạng sống của mình, tất nhiên mình không thể nào tránh khỏi sự sát hại những loài sinh vật nhỏ nhít khác. Đó là nói trong phạm vi của người Phật tử đã quy y và phát nguyện dư giới. Tuy nhiên, thử hỏi có bao nhiêu người Phật tử đã thật sự giữ trọn vẹn giới thứ nhất, không sát sanh hại vật này. Phật tử thấy, ngay như gìn giữ không giết hại sinh mạng con người mà người ta còn giữ không được thay, hà tất gì đến những loài sinh mạng nhỏ nhít khác. Thậm chí nhỏ nhít như hột vịt lộn mà Phật tử đã nói, nếu cả nhân loại chỉ cần giữ được giới thứ nhất không giết người thôi, thì thế giới loài người sẽ không còn khổ cảnh loạn lạc thảm họa vì chiến tranh, cấu xé, bắn giết, tàn sát lẫn nhau. Nhưng trải qua mấy ngàn năm nay, thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người giữ được không sát hại mạng sống con người? Cùng là loài người với nhau mà họ còn nỡ ra tay tàn sát đẫm máu lẫn nhau, nói chỉ đến những loài sinh vật khác. Tuy nhiên đối với người Phật tử thì chúng ta cố gắng giữ gìn không sát hại sinh vật, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vì sao? Vì có nhiều điều lợi ích cho bản thân của chúng ta trong hiện tại cũng như mai sau. Thứ nhất là chúng ta biết tôn trọng lẽ sống công bằng. Thứ hai là chúng ta nuôi lớn được lòng từ bi thương người thương vật. Thứ ba là chúng ta tránh được quả báo oán thù dây dưa chuyển kiếp về sau. Đó là những lợi ích thực tế trong đời sống mà Phật đã dạy người Phật tử không nên sát hại sinh vật. Trở lại trường hợp của Phật tử, theo như Phật tử đã nói, vì hồi còn nhỏ chưa hiểu đạo nên Phật tử mới sát sanh hại vật nhiều như thế, do đó nên bị quả báo bệnh hoạn, đau yếu hoài. Nay hiểu được chút ít đạo lý nên Phật tử cố gắng gia công tu hành, bố thí phóng sanh và làm nhiều điều phước thiện khác, đồng thời chứng kiến cảnh vô thường nhanh chóng qua cái chết bất ngờ của người bạn, nên Phật tử có ý định bỏ tục xuất gia. Nhưng vì tuổi già hay đau yếu bệnh hoạn nên không biết có nên xuất gia vào chùa ở hay không. Qua những điều trình bày của Phật tử, tôi xin mạo muội góp chút thành ý và thành thật khuyên Phật tử một vài điều như sau. Thứ nhất, Phật tử nên yên tâm vui lòng mà trả nghiệp. Nhờ Phật tử khéo biết tu hành, làm lành lánh dữ, nên thay vì trả nghiệp báo nặng, nay chuyển thành trả quả báo nhẹ. Đó là Phật tử thường hay đau yếu bệnh hoạn. Như vậy, Phật tử nên vui, chớ không nên buồn. Vì trả nghiệp sớm chừng nào là Phật tử sẽ được nhẹ nhàng thành thơi sớm chừng ấy. Thứ hai, tình trạng già yếu bệnh hoạn của Phật tử hiện nay, theo tôi thì Phật tử cứ tiếp tục tu hành ở tại gia. Phật tử nên cố gắng hành trì chuyên tâm niệm Phật, lấy việc niệm Phật làm phần tránh yếu trong việc tu hành. Ngoài ra, Phật tử cũng nên cố gắng tu tạo nhiều điều phước thiện khác, như từ trước tới nay Phật tử đã làm. Phải hết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh về cực lạc, được vậy là quý lắm rồi. Còn việc xuất gia vào chùa không phải là chuyện dễ dàng, bởi hành nguyện của người xuất gia thật là cao cả, không phải là chuyện tầm thường như có một số người lầm tưởng. Đó là hạnh tu của người xuất thế, phải có ý chí cao thượng và khả năng siêu trần đạt đạo. Phật tử già cả hay bệnh hoạn đau yếu mà xuất gia vào chùa, đó chỉ là thêm gánh nặng cho nhà chùa mà thôi. Và lại tuổi tác của Phật tử hiện nay, làm sao có thể theo nổi những thời khóa tụng niệm cũng như quy chế của thiền môn. Chỉ bằng tốt hơn hết là Phật tử cứ hành trì tu tập ở nhà, như vậy có lẽ tiện lợi và không làm phiền đến ai. Đó là lời khuyên chí tình thành thật của chúng tôi. Kính chúc Phật tử an vui mạnh khỏe, vững tâm tu hành, chóng đạt thành sở nguyện. Nuôi cá kiểng trong nhà có mang tội hay không? Hỏi: Kính bạch thầy, con gái của con có nuôi cá kiểng ở trong nhà để giải trí. Mỗi khi đầu óc của cháu bị căng thẳng vì học thi, nuôi như vậy con không biết cháu có bị mang tội hay không. Khi xưa con chưa hiểu đạo thì không nói chi, bây giờ hiểu rồi con rất sợ tội. Kính mong thầy hoan hỷ cho con lời khuyên giải. Đáp: Tội phát xuất từ nơi tâm, tùy chỗ dụng tâm mà có ra thành tội hay không thành tội. Nếu dụng tâm ác rồi thúc đẩy thân hành động ác, miệng nói lời thô ác, thì đó là mang trọng tội. Ngược lại, nếu dụng tâm lành, thân làm điều lành, miệng nói điều lành, kết quả tất nhiên sẽ hưởng quả báo lành. Do đó luận về tội hay không tội là gốc ở nơi tâm. Một hành động được kết hợp chặt chẽ bởi ba nghiệp, thân, ngữ, ý thì mới kết thành tội được. Dựa theo luận cứ căn bản này, thì việc con gái của Phật tử nuôi cá kiểng chưa hẳn đánh giá kết luận là tội được. Tại sao? Bởi vì chỗ dụng tâm của em không mang tính độc ác. Vì em chỉ nghĩ đến việc nuôi cá như là một niềm vui giải trí. Khi cho cá ăn hoặc khi nhìn thấy sự bơi lội đùa giỡn tung tăng của cá. Hơn thế nữa, mục đích là để cho đầu óc của em được thư giãn thoải mái thanh thản khi bị căng thẳng vì việc học hành thi cử. Thay vì không nuôi cá thì các em lại nuôi những con vật khác như chó, mèo, chim chóc, vân vân. Như vậy chả lẽ nuôi mấy con vật đó đều mang tội hết hay sao? Nếu như mang tội thì tại sao ở trong chùa lại có những chùa nuôi những con vật này? Có nhiều chùa vẫn có xây hồ để nuôi cá hoặc là nuôi chó, mèo, vân vân. Theo tôi, có tội hay không là khi chúng ta nuôi mà bỏ bê chúng nó. Chúng ta không chăm sóc chúng nó kỹ lưỡng và thường bỏ đói chúng nó. Nếu nuôi như thế thì mới là có tội. Tội là vì bỏ đói chúng nó. Thay vì nếu chúng ta không nuôi chúng nó thì chúng nó cũng vẫn biết tự đi tìm kiếm thức ăn. Đằng này nuôi mà bỏ đói chúng nó hoặc cho chúng nó ăn thất thường, bữa đói bữa no, như thế thì thật là có tội. Tóm lại, Phật tử yên tâm, đừng có lo lắng, và đứa con gái của Phật tử cũng không có tội tình gì, vì mục đích là tốt chứ không phải là xấu. Điều quan trọng là nên chăm sóc nó cẩn thận, đừng bỏ đói chúng nó là được. Tuổi trẻ xứ này đa số, phải thành thật mà nói, chúng nó rất quý mến thương yêu các loài sinh vật. Sự thương yêu nuông chiều loài vật của các em thật không thua suốt gì thương yêu loài người, thậm chí có khi còn hơn thế nữa. Đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận được. Làm sao có thể ứng dụng lý bát nhã vào đời sống hiện thực? Hỏi. Kính bạch thầy, trong thời khóa tụng kinh ở phần cuối đều có tụng bát nhã tâm kinh. Lý bát nhã của đạo Phật chỉ có một chữ không, nhưng thực tế cuộc đời thì luôn luôn đối đãi. Chẳng hạn con người làm việc mới có tiền để sống, tránh mạng, có phương tiện mới di chuyển được, xe cộ vân vân. Điều này là rơi vào lý nhị nguyên. Kính xin thầy từ bi khai thị cho chúng con nắm vững trong những việc học hỏi, tránh sự hiểu sai không chính xác sẽ rơi vào tà kiến. Kính cảm ơn thầy. Đáp. Giáo lý của đạo Phật tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà có phân chia thừa, giáo và thời khác nhau. Về thừa thì có năm thừa: Nhân, Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Về giáo thì có phân ra nhiều hệ tư tưởng cao thấp, sâu cạn, đốn tiệm khác nhau. Bát nhã thuộc về tư tưởng đại thừa. Nếu luận về thời, theo sự phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khải Đại Sư, thì Ngài chia chọn đời thuyết giáo của Đức Phật ra làm năm thời kỳ: Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Trong năm thời kể trên thì bát nhã thuộc về thời thứ tư. Sự phán giáo này được tóm tắt bằng một bài kệ cho dễ nhớ như sau: Hoa Nghiêm tối sự tam thất nhật, A Hàm thập nhị, Phương Đẳng bát, Nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Nghĩa là 21 ngày đầu Phật nói kinh Hoa Nghiêm, 12 năm Phật nói kinh A Hàm và 8 năm Phật nói kinh Phương Đẳng, 22 năm ròng rã Phật nói kinh Bát Nhã và 8 năm sau cùng Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Riêng về kinh Bát Nhã, sau này chư tổ kết tập lại thành một hệ thống gồm có 600 quyển. Tâm kinh Bát Nhã mà Phật tử chúng ta thường trì tụng sau mỗi thời kinh, đó là tinh yếu của toàn bộ hệ thống kinh Bát Nhã. Nói thế để chúng ta thấy tầm mức quan trọng của bài tâm kinh Bát Nhã thật là quan trọng đến gần nào. Tư tưởng Bát Nhã nhằm phá chấp, triệt tiêu hết mọi vọng chấp của chúng sanh. Vọng chấp của chúng sanh tuy nhiều nhưng không ngoài tứ tướng: ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Như trong kinh Kim Cang Bát Nhã nêu rõ, nói gọn là không ngoài hai lối chấp căn bản: ngã chấp và pháp chấp. cốt lõi của kinh Bát Nhã là nói rõ về tánh không của vạn pháp, bởi các pháp do nhân duyên giả hợp mà thành. Do đó nên thể tánh của vạn pháp là không. Chứ không này xin chớ vội hiểu lầm là không trơn như lông rùa sừng thỏ, mà chứ không Sunyata của Bát Nhã nói là thật tánh hay tướng không của các pháp. Hiểu được chứ không này là hiểu được toàn bộ hệ thống kinh Bát Nhã. Vì thể của các pháp là không, nên trong các tánh không đó không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, vân vân, nghĩa là nó vượt ngoài đối đãi nhị nguyên. Nếu rõ triết lý tánh không của Bát Nhã như thế, để Phật tử thấy rằng đây là cả một bầu trời thanh thang tự do giải thoát, vì nơi đó triệt tiêu mọi thứ vọng tình chấp trước của chúng sanh. Muốn áp dụng lý Bát Nhã vào cuộc sống đối với trình độ sơ cơ nông cạn như chúng ta hiện nay thật không phải là chuyện dễ dàng, vì chúng ta đang sống trong vòng vô minh nghiệp thức chấp trước rất sâu nặng. Mọi hiện tượng có mặt đối với chúng ta, cái gì chúng ta cũng cho là thật cả. Bởi cho thấy các pháp hữu vi là thật, nên chúng ta mới khởi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não nhiễm mô, tham, sân, si, vân vân. Từ đó tạo nghiệp thọ khổ, nên mãi trôi lăn trong vòng tam đồ lục đạo. Muốn thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử khổ đau này, Đức Phật mới dùng nhiều phương tiện để chỉ bày nhiều pháp môn tu cho chúng ta. Pháp tu Phật nói tùy nhiều, nhưng tóm lại không ngoài hai pháp, đốn và tiệm. Đốn tu là thẳng đó mà trực nhận chứng ngộ, không có phương tiện vòng vo quanh co, dài dòng, lòng thòng chi cả. Trái lại, pháp tiệm tu thì Phật tổ phương tiện bày ra có nhiều thứ lớp, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu và từ thấp lên cao. Luận về pháp đốn tu, nếu không phải là hàng thượng căn thượng trí thì khó có thể đạt thành sở nguyện. Về pháp tiệm tu, tức là dần dần tiến lên, thì rất thích hợp cho mọi căn cơ, ai cũng có thể ứng dụng hành trì tu niệm được cả, giống như người leo thang bước lên từng nấc từ thấp lên cao. Trường hợp như người Phật tử tại gia bước đầu và dạy nên hành trì tu tập tam quy và ngũ giới, tiến lên là tu thập thiện để được sanh thiên hưởng phước báo. Đây là hai pháp tu căn bản của người Phật tử tại gia. Tuy nhiên, nếu sự thật hành huân tu của Phật tử khá thuần thục rồi, thì Phật tử cũng có thể áp dụng những lối tu khác. Phật tử có quyền chọn lựa cho mình một pháp tu nào đó cảm thấy thích hợp, nghĩa là phải thích hợp với khả năng, căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống hiện thực của mình và gia đình. Phật tử nên cẩn thận, đừng có ham trèo cao quá mà phải té nặng. Khi tu hành, người Phật tử phải nên khéo léo biết lượng sức mình. Phật tử không nên đùa đòi những gì mà nó vượt ngoài khả năng tầm tay của mình, không khéo sẽ trở thành họa hại. Phật tử phải biết vị trí của mình hiện tại đang ở đâu và làm gì. Về hướng tu, để đạt được giải thoát, Đức Phật đã phân định ra hai đường lối tu rõ rệt. Một là hướng tu còn đi trong luân hồi để thọ hưởng phước báo. Hai là hướng tu giải thoát luân hồi sanh tử khổ đau. Hướng tu đi trong luân hồi để hưởng phước báo như đã nói ở trên, nghĩa là Phật tử chỉ thật hành tam quy và ngũ giới, cũng như tu 10 điều lành. Còn hướng tu siêu xuất luân hồi thì Phật dạy có nhiều pháp tu như pháp tư đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân. Nói chung là các pháp tu cao vượt ngoài đối đãi nhị nguyên, nghĩa là hành giả không còn bị vướng mắc nhị biên, rơi vào cái bẫy hai đầu, tức phải diệt trừ hết vô minh phiền não. Những pháp tu này, khi ứng dụng hành trì, hành giả phải hoàn toàn tự lực. Ngoài ra, còn một pháp tu khác rất thích hợp với mọi căn cơ, gồm giúp tất cả, vừa tự lực mà cũng vừa có phần tha lực. Đó là pháp môn tịnh độ. Đây là một pháp môn thẳng tắp rất thích hợp căn cơ thời nay. Pháp tu này lấy việc niệm Phật làm chánh yếu. Niệm Phật có sự niệm và lý niệm. Về sự niệm thì hành giả phải chuyên tâm chỉ niệm 6 chữ Di Đà một cách miên mật để cầu vãng sanh về cực lạc. Về lý niệm, hành giả phải buông xả tất cả, chỉ còn có một tâm thể thanh tịnh sáng suốt hiện tiền, như mặt trăng gương chiếu sáng không dính một mảy may trần cảnh. Đến đây hành giả không niệm mà niệm. Kinh Duy Ma Cật gọi là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh hay duy tâm tình độ. Nghĩa là cõi tình độ có mặt ngay trong giây phút hiện tiền, không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, với điều kiện là tâm mình phải thanh tịnh. Đại khái đó là những pháp tu Phật dạy, tôi xin nêu ra rồi tùy ý Phật tử chọn lựa lấy. Sau khi chọn lựa và ứng dụng tu, Phật tử cũng cần nên tham vấn học hỏi với những bậc chân tu đức độ và có nhiều kinh nghiệm già dặn trong sự tu hành. Có thế thì sự tu học của Phật tử mới mong tiến bộ và mới khỏi rơi vào con đường tà kiến vậy. Kính chúc Phật tử thành công trên bước đường tu học. Khi đến chùa thọ bát tu học, thọ dụng của đà na tín thí có mang tội hay không? Hỏi: Kính bạch thầy, khi đến chùa thọ bát tu học mà con thọ dụng thức ăn do đà na tín thí thập phương dâng cúng, xin hỏi thọ dụng như thế chúng con có mang tội hay không? Kính xin thầy giải đáp cho con rõ để con khỏi phải lo sợ. Con kính cảm ơn thầy. Đáp: Sự dè dặt cẩn thận lo sợ của Phật tử tuy không cần thiết nhưng thật đáng khen. Dù sao Phật tử cũng có tâm tốt, khéo biết lo xa vì sợ mang tội, chứng tỏ Phật tử làm việc gì cũng có sự cân nhắc cẩn trọng, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống tâm linh. Đó là điều thật đáng quý kính. Tuy nhiên, Phật tử nên nhớ rằng mục đích của Phật tử tới chùa là để tu học, chớ đâu phải tới chùa để quậy phá đâu mà Phật tử lại lo sợ mang tội. Phật tử thọ dụng của đà na tín thí dâng cúng là để hành thiện tu trì, chứ không phải thọ dụng để làm những việc bất thiện. Như vậy, làm gì có tội mà Phật tử phải ái ngại lo sợ? Thậm chí có người còn lo sợ làm phiền cho chùa, nhất là sợ phiền những người nấu nướng ở nhà chùa, nên họ có ý muốn tự túc đem thức ăn theo những ngày đến chùa thọ bát. Đó cũng là một điều thiện ý tốt, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vì sao? Vì chùa là môi trường để cho mọi người đến tu học gieo thiện duyên với Tam Bảo, và cũng để tài bồi thêm phước đức. Ai cũng muốn bòn phước đức cho riêng mình. Kẻ công quả, người cúng thí, họ đều là những người phát tâm hảo ý, muốn giúp thêm phương tiện cho mọi người để được yên tâm tu học. Còn người dự tu cũng muốn cho mình có được an tâm yên ổn mà dốc trí tu hành. Như vậy ai cũng có phước đức hết cả, không ai thiệt thòi thua kém hơn ai. Tuy nhiên điều quan trọng là mỗi người nên tự khắc chế phiền não trong khi hành sự, phải khéo gìn giữ ba nghiệp thân, miệng, ý của mình cho thanh tịnh. Đó là điều tối thiết yếu mà mọi người cẩn thận giữ gìn. Được vậy thì thật là quý giá biết bao. Một môi trường sống chung hòa hợp trong tinh thần tương trợ tu học như thế thì thử hỏi còn gì cao quý tốt đẹp cho bằng. Ở đời có đôi khi mình chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sau lưng, nghĩ rằng thức ăn do mình tự túc mang theo không làm phiền và thọ dụng của ai, do đó nên mình lại sanh tâm ỷ lại và xem nhẹ sao lãng việc thúc liễm tu hành. Còn nếu như mình thọ dụng của đà na tín thí và những người khổ cực nấu nướng cho mình thọ dụng, tất nhiên là mình sẽ không dám khinh thường lơ là trong việc hành trì bái sám tu niệm. Vì sợ mang tội mắc nợ họ nên mình phải nỗ lực tinh tấn chuyên tâm tha thiết tu hành. Nhờ đó mà mình và họ cả hai đều được lợi lạc rất lớn vậy. Ngược lại, có người đến chùa không lo tu niệm, chẳng những thế mà họ còn có tâm bất hảo, gây ra nhiều chuyện rắc rối lôi thôi, tổn mình hại người. Với tâm niệm bất chánh như thế thì mới thật là có tội. Tội là do ba nghiệp bất chánh của họ gây ra. Tới chùa, thay vì lo thúc liễm thân tâm để lo công phu tu học hay làm công quả, họ lại gây ra những điều phiền phức cho chùa và cho mọi người, như lớn tiếng tranh chấp cãi vã hơn thua với nhau vì mình có công lao lớn giúp cho chùa, vì tự cao ngã mạn nên họ gây ra xáo trộn, làm loạn động trong chúng. Bản thân họ đã bị ngọn lửa phiền não sân si đốt cháy bất an, rồi còn gây ra làm cháy lan động tâm niệm của những người khác. Người có tâm niệm và hành động như thế mới quả thật là có tội. Họ là những người không xứng đáng thọ dụng thức ăn của đàn na thín thí dâng cúng. Trái lại, Phật tử đi chùa đâu có phải như hạng người nói trên. Phật tử đến chùa là để thọ bát tu học. Suốt thời gian thọ bát ở chùa, Phật tử tuân hành giữ gìn oai nghi phẩm hạnh của một người tập tu theo công hạnh của người xuất gia. Phật tử tụng kinh niệm Phật, giữ đúng theo thời khóa. Tu hành như vậy thì tại sao Phật tử lại ái ngại lo sợ mang tội? Ăn của đàn na tín thí dâng cúng với điều kiện là mình không tu thì mới mắc nợ họ. Tóm lại, sự lo ngại của Phật tử tuy rất tốt nhưng không phải như Phật tử nghĩ đâu. Chỉ sợ là Phật tử không đến chùa tu học thôi. Một khi đã đến chùa thật tâm tu niệm thì Phật tử sẽ được tăng trưởng phước đức và có nhiều lợi lạc trong việc mở mang trí huệ. Vì một ngày Phật tử thọ bát quan trai ở chùa, đó là Phật tử đang tu tập thật hành theo công hạnh của người xuất gia. Đó là hướng tu xuất thế nhằm mục đích thăng tiến trên bước đường giác ngộ giải thoát. Như thế thì chỉ tăng thêm phước đức chứ làm gì mang tội. Kính mong Phật tử luôn cố gắng tinh tấn, hành trì đúng theo quy chế của thiền môn đã đạt định hướng dẫn trong ngày thọ bát. Kính chúc Phật tử trí huệ sáng suốt, bồ đề tâm bất thối, tinh tấn tu hành, chóng đạt thành sở nguyện. Khi lâm chung tưởng nhớ Phật nhưng không thấy Phật rước, có được vãng sanh hay không? Hỏi: Kính bạch thầy, con được phước duyên tu theo pháp môn tịnh độ gần 2 năm. Con thấy rất là an lạc mỗi khi con niệm Phật, và con cố gắng gìn giữ chánh niệm trong tâm. Xin hỏi, một mai khi cơn vô thường đến, lúc đó con vẫn nhớ niệm Phật mà không thấy Phật Di Đà hiện đến tiếp dẫn con, như vậy con có được vãng sanh hay không? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con được yên tâm. Thành kính cảm ơn thầy. Đáp: Qua sự trình bày của Phật tử, thật chúng tôi rất tùy hỷ, tán thán vui mừng. Thời gian tu hành niệm Phật của Phật tử tuy mới trải qua thời gian 2 năm thôi, nhưng kết quả rất có tiến bộ khả quan. Niệm Phật mà tâm được an lạc thì đó là điều rất tốt. Tuy nhiên, Phật tử cũng nên cẩn thận, vì tập khí phiền não của con người sâu dày lắm. Trong kinh Phật dạy, khi nào chứng quả A-la-hán thì mình mới nên thật sự tin ở nơi tâm mình. Vì quả vị A-la-hán là đã dứt trừ hết kiến tư hoặc phiền não. Hễ trong tâm còn phiền não, dù là rất vi tế, nó cũng làm cho tâm mình dao động bất an, nói chi đến những phiền não thô trọng khác. Khi niệm Phật mà tâm mình được an định, thời gian lâu hay mau, điều này còn tùy thuộc vào sự huân tu giả dặn miên mật hay không giả dặn miên mật của mỗi người. Nhưng chúng ta nói là an định, nhưng kỳ thật theo tôi thì lúc đó chỉ không có những vọng niệm phiền não thô phù thôi. Chứ những vọng niệm phiền não vi tế làm sao sạch hết được? Nếu sạch hết là thành thánh nhân rồi. Việc gìn giữ chánh niệm cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì chánh niệm có nghĩa là chỉ nhớ hay biết những gì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Tâm ta không vọng tưởng nhớ nghĩ hai đầu, không nhớ những việc đã qua và những việc sắp đến. Được thế mới đúng nghĩa với chánh niệm. Khi niệm Phật, ta chỉ chú tâm vào câu hiệu Phật, tuyệt đối không có một tạp niệm nào xen vào. Được thế mới gọi là tương ưng phần nào với chánh niệm. Theo nghĩa đó, là người chi thiết tu hành, chúng ta không phải chỉ gìn giữ chánh niệm trong lúc niệm Phật không thôi, mà còn phải giữ gìn chánh niệm trong suốt mọi thời gian và nơi chốn. Có gìn giữ như thế thì tâm mình mới không bị tán loạn thất niệm. Việc này thật là rất khó làm. Nếu dễ thì chắc chúng ta sẽ thành Phật tác tổ hết rồi. Tuy nhiên, giây phút nào tâm ta được chánh niệm thì giây phút đó là ta được an lạc hạnh phúc ngay. ngược lại là ta bị đau khổ. Ta đau khổ bất an vì tâm loạn động thất niệm. Đó là chúng tôi xin được góp thêm chút ý kiến về việc giữ gìn chánh niệm như Phật tử đã nói. Còn việc Phật tử hỏi, khi cơn vô thường bất thần xảy đến, nói rõ hơn là trong giờ phút hấp hối sắp lâm chung, Phật tử nhớ đến Đức Phật A-di-đà nhưng không thấy Ngài hiện thân đến tiếp dẫn. Như vậy, Phật tử đâm ra nghi ngờ không biết mình có được vãng sanh hay không. Xin thưa Ngài là Phật tử hãy yên tâm, Đức Phật A-di-đà không bao giờ bỏ rơi hay phụ lòng Phật tử đâu. Giả dụ như Phật tử dù không thấy Ngài đến tiếp dẫn, thì Phật tử cũng vẫn được vãng sanh, vì lúc đó Phật tử đã nhớ đến Phật. Phật ngoài tuy không đến rước Phật tử, nhưng ông Phật tâm của Phật tử đã cứu thoát Phật tử rồi. Đó chỉ là nói giả dụ thôi, chớ làm gì có thật như thế mà Phật tử phải lo sợ. Chỉ lo sợ là liệu lúc đó Phật tử có được thân an niệm chánh tha thiết nhớ đến Phật hay không mà thôi. Phật tử nên nhớ rằng, với 48 điều đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, không có nguyện nào mà Ngài không nghĩ đến việc tiếp dẫn chúng sanh về cõi nước của Ngài, nhưng với điều kiện là chúng sanh đó phải hết lòng xưng niệm danh hiệu Ngài. Ngoài ra hàng ngày còn phải tu tạo nhiều điều phước thiện khác. Với một bản nguyện chí tình chí thiết như thế, thì thử hỏi làm sao Đức Phật A-di-đà có thể bỏ rơi Phật tử cho được. Chỉ ngại và lo sợ rằng lúc sắp lâm chung, khi thân thể bị đau nhức hoành hành, lúc đó liệu Phật tử có còn vững tâm nhớ đến Ngài một cách tha thiết hay không thôi. Hay là Phật tử chỉ nhớ đến cơn đau nhức cùng những người thân thuộc và tài sản. Đó mới là điều quan trọng đáng nói. Tuy nhiên, với công phu hành trì niệm Phật hiện tại của Phật tử, như Phật tử đã nói, thì tôi nghĩ rằng giờ phút lâm chung của Phật tử chắc chắn là sẽ được Đức Tử Phụ A-di-đà tiếp dẫn Phật tử vãng sanh. Bởi vì niệm Phật như mẹ con nhớ nhau, con đã chí tình tha thiết nhớ đến mẹ, thì mẹ lại nỡ lòng nào mà không thương tưởng nhớ đến con. Điều quan trọng là Phật tử phải cố gắng tinh tấn chuyên tâm niệm Phật nhiều hơn nữa. Có đôi khi lúc bình thường không có việc gì xảy ra cho thân tâm, thì Phật tử niệm Phật thấy an lạc. Nhưng bất chợt có việc gì quan trọng xảy đến, bấy giờ liệu Phật tử có còn giữ được chánh niệm an lạc nữa hay không? Nghĩa là lúc đó Phật tử có yên tâm mà nhớ đến Phật như lúc bình thường hay không? Sự tu hành không ai biết rõ hơn bằng mình tự biết lấy mình. Vì mình chưa làm chủ được bản tâm mình, tâm vọng tưởng của mình nó theo duyên trần khởi lên mạnh lắm. Phật tử nên cẩn trọng dè dặt, chớ thấy nó tạm thời lắng dịu an lạc trong giây phút niệm Phật mà cho mình đã được chánh niệm. Hãy thận trọng quán chiếu sâu vào nội tâm cho thật kỹ càng, không nên vội mừng cho mình đã được như thế. Kính cầu nguyện Phật lực gia hộ cho Phật tử mạnh khỏe, vững tâm tu hành và niệm Phật chóng được thành tựu viên mãn theo sở nguyện.